Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1461. Chín châu giới thật giống như không một dạng. An Lâm đám người một con rơi vào kẽ hở. Một trận cực kỳ cường liệt không lúc này lực bao quanh thân thể bọn họ. Tại chuyển rời thân thể bọn họ đồng thời cũng hàm chứa nổ tung năng lượng, phảng phất ở bài xích bọn họ. Lực lượng kia cực kỳ điên cuồng, dường như muốn đem thân thể bọn họ xé nát chôn vùi. Mọi người lập tức thi triển hộ thể thủ đoạn, bảo vệ mình thân thể. May mắn mọi người thực lực kém cỏi nhất đều là phản hư đỉnh phong. Đối với cái này cổ kinh khủng không gian lực lượng cắn trả, cũng có sức chống cự. Vô số năng lượng hướng phía sau bọn họ nhanh chóng chớp động, thực ra chính là bọn hắn ở lấy cực nhanh xuyên qua. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp đến liền thân thể bọn họ đều bắt đầu vặn vẹo. Ông, An Lâm chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc, phảng phất cái gì vỡ vụt âm thanh vang lên, hắn thậm chí trực tiếp rơi xuống, nằm trên đất, hoành. Ai yêu, An Lâm rõ ràng nằm, sau lưng lại đập một người, nhiệt độ lạnh nhiệt độ lạnh, phía sau còn có hai luồng mềm mại xúc cảm, hít, ngượng ngùng a, thượng quan nghệ mặt đầy áy náy từ An Lâm phía sau bò dậy, xoa xoa đầu, đoàng đoàng đoàng, lại vừa là mấy tiếng rơi đập âm thanh, tất cả mọi người thất trọng rơi xuống đất, vô luận là nữ đế hay lại là thiên đế. Đều tại mặt đất đập một cái hố. Thật may không có người đứng xem. Nếu không loại này trở về phương thức thật là đem mất hết mặt mũi rồi. Nơi này là nơi nào à? An Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đen thùi, phảng phất là một cái mật thất. Thiên đế chậm rãi đi về phía một cái có khắc hình tròn trận pháp khu vực. Nhặt lên trên đất mấy cái dính vết máu, bể tan tành không chịu nổi quần áo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mọi người thấy một màn như vậy, cũng muốn nổi lên trong hình bị hành hạ đến đau đến không muốn sống những thứ kia tu sĩ. Bọn họ thống khổ e rằng so với điên cuồng, đem mình máu thịt xé rách đều hồn nhiên không biết, mà còn chỉ là bắt đầu. Bây giờ thậm chí ngay cả xương đều không thấy, chỉ còn lại một ít quần áo. Có thể tưởng tượng được, bọn họ sau đó hành hạ khủng bố đến mức nào. Những thứ này đều là thiên đình đội chấp pháp quần áo trang sức. Thiên đế thấp giọng nói, nghe vậy An Lâm sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn đối với thiên đình đội chấp pháp cũng có nhất định cảm tình. Có thể nói là đồng nghiệp, bây giờ thấy bọn họ gặp phải loại này sự tình. Trong lòng hiện lên khó mà át chế phẫn nộ. Thiên đế thả ra thần thức đem chung quanh dò xét một lần. Không có phát hiện cái gì còn lại đầu mối. Lúc này mới nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nhìn một chút. Mở mật thất ra môn, phát hiện có một cái nấc thang chân vịt hướng lên. Cửa bị An Lâm dùng chân khí đánh bay. Thiên địa rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ phát hiện, trước vị trí lại là một cái tế đàn phòng ngầm dưới đất. Bây giờ chính là đêm tối, đầy sao sáng chói, song nguyệt treo cao, hình một vòng tròn tế đàn trung ương. Có một cái kỳ lạ hung thú đầu lâu. Đầu lâu tựa như long tựa như phượng quỳ, diện mục dữ tợn hung ác. Trong miệng có rậm rạp chằng chịt một hàng huyết răng, vẫn tản ra cực kỳ đậm đà tử khí. Ngọn lửa màu xanh lá cây mũ nồi cốt chung quanh lóe lên, nhìn rất là quỷ dị. Đây là ác linh thú ngục phản hư đỉnh phong cấp bậc đầu lâu. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ ở ác linh thú ngục? Nữ đế híp lại hai tròng mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, không đúng, tinh thần vị trí không đúng. Ta vị trí, Trần Trần sắc mặt có chút không hiểu. Thiên đế hai tròng mắt ảnh ngược ức vạn tinh thần, là cửu châu giới, mọi người nghe vậy thần sắc lại vừa là rét một cái. Ác linh thú ngục ở cửu châu giới lĩnh vực, ngược sát thiên đình đội chấp pháp, còn làm cái gì tế đàn? Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Những thú tộc đó cũng không muốn sống nữa sao? Thật không sợ thiên đình đế vương môn đem các loại thú tộc cũng tàn sát hết. Thiên đế đột nhiên lại đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác. Hướng đông nam có kỳ lạ thần quang, còn có cực kỳ xa lạ năng lượng ba động, không giống ta biết bất kỳ loại nào chủng tộc. Nữ đế cũng đưa mắt nhìn sang bên kia, mặt lộ một vệt nhớ lại vẻ, nhẹ giọng nói, Phong Nguyên Châu chiến lược yếu địa, Rớt Long Uyên, tuyết nữ tối cường thịnh thời đại, cũng là đánh tới cái kia địa phương, không ngờ lại bị thiên đình trung đế chèn ép, binh vỡ vạn dặm. Trần Trần xuất ra một cái khắc đầy thần phù luân bàn. Thần sắc lạ thường ngưng trọng, thế giới này có biến, hơn nữa còn là cực kỳ to lớn biến hóa. Vì an toàn, chúng ta trước ẩn núp tự thân, ngàn vạn lần không nên xuất hiện, đợi dò rõ hết thảy tình trạng sau đó, lại xuất hiện ra chân thân. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu. Trong lòng An Lâm luôn có nhiều chút nghi hoặc cùng không hiểu. Mới 100 ngày, ác linh thú ngục thú tộc liền ngông cuồng tới mức này rồi hả? Hắn không ở nơi này 100 ngày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cửu Châu giới Bắc Bộ Phong Nguyên Châu, Đoạ Long Uyên, dãy núi như rồng như vậy quanh quẩn, ẩn núp ở đại địa trên, mênh mông bát ngát. Lục sắc nước hồ ở Long Khu trong vòng vây tâm, tựa như sáng chói Long Châu, một tòa cao đến ngàn trượng, tản ra màu trắng thánh khiết thần quang đỉnh nhọn dáng vóc to cung điện. Tọa lạc tại lục sắc nước hồ cạnh, thần huy chiếu sáng trăm dặm, dáng vóc to trước cung điện phương, còn có hơn 10.000 tọa lớn nhỏ không đều kiến trúc. Bọn họ tạo thành cực kỳ hùng vĩ đồ sộ khu nhà. Để cho người ta xem thế là đủ rồi. Nếu là người đi đường thấy này một bộ cảnh tượng, đều sẽ cảm giác được đây là một cái nhất lưu tiên gia thánh địa. Bên trong ở rất nhiều hành tung mờ mịt tiên nhân. An Lâm, Trần Trần đám người, ở quần thể cung điện cách đó không xa ló đầu. Đánh giá tình huống chung quanh. Cùng tinh xảo hùng vĩ cung điện bất đồng là, bên trong lại có rất nhiều tướng mạo hung tàn thú nhân. Có nghiêu đầu nhân, có đầu ngựa nhân, có chư đầu nhân, đầu rắn nhân, đầu sư tử nhân, bọn họ trước khả năng đều là thân thể cực kỳ to lớn dị thú. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn hóa thành thú nhân hình, lấy nhân loại không sai biệt lắm hình thái ở khắp nơi hoạt động. Thú nhân số lượng chỉ một liếc mắt thì có gần 100.000 đầu nhiều. Bọn họ tổng thể thực lực cực kỳ cường đại, linh thú có mấy ngàn, hóa thần nguyên thú có vài chục, ngay cả tiên thú cũng có 2 đầu. Nhưng tôi dẫn An Lâm đám người nhìn chăm chú, không phải là những thứ kia thú nhân, mà là thú nhân gặp phải sau, đều phải cung kính hành lễ những thứ kia sinh linh. Bọn họ nắm giữ tóc bạc, màu trắng da thịt cùng kim sắc đồng tử, vô luận là thân hình hay lại là dáng ngoài, đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. Những sinh linh này mặc màu trắng mây mù bào, nhất cử nhất động hiện ra hết yêu nhã, phảng phất trời sinh quý tộc, kèm theo thánh khiết cao quý khí tức. Bọn họ nhìn các thú nhân ánh mắt, mặc dù không có miệt thị ý, nhưng lại phảng phất đang nhìn người kế tiếp giai cấp sinh vật. Có chỉ là cư cao lâm hạ từ bi cùng uy nghiêm. Loại này kỳ lạ sinh linh gần có mấy ngàn, tản ra cực kỳ xa lạ năng lượng ba động. Những thứ này đều là sinh linh gì? An Lâm hai mắt đông lại một cái, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn ở Thái Sơ Đại Lục chủng tộc đồ giám chung, có thể chưa từng thấy này chủng tộc. Ở Thái Sơ Đại Lục sống vô số vạn năm thiên đế, cũng là mặt đầy nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng, bọn họ tựa hồ, không phải là Thái Sơ Đại Lục sinh linh. Đang lúc này, một cái hai cánh mở rộng chừng hơn ngàn trượng dáng vóc to màu trắng ưng thú, từ phía trên bầu trời đêm bay xuống, phần lưng còn có một cái kim sắc lồng sắt, Sifer Đại Nhân. ta bắt được 200 danh cửu châu quân liên hiệp nhân tộc. Màu trắng ưng thú đáp xuống một tòa cực kỳ to lớn cung điện trước mặt. Thần sắc cực kỳ cung kính cúi đầu. An Lâm nhìn về phía kim sắc lồng sắt nội bộ, càng nhìn đến 200 cái thiên đình chấp hành bộ tu sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.